nói với nàng hai đứa nguyện yêu nhau tha thiết từ đây cho đến ngày bạc đầu, để giao ước tôi trao nàng nhận cưới, em cũng tặng tôi khăn hồng theo cành hoa mai. Tôi vốn nghèo, em cũng chẳng cao sang, tay trắng cùng nhau hai đứa dệt mộng vàng. Ngày hôn lễ chưa vui đã sầu chia phôi, vội đi bỏ đôi áo mới ai mặc bây giờ em ơi. Tôi thân thờ nghe tiếng hàng thông quá là thường khi nắng ngả về chiều, nhìn đôi áo tôi thương về dĩ vãng như vẫn còn trong thấy em mặc lệ tơ. Quá là thường khi nắng ngả về chiều, nhìn đôi áo tôi thương về dĩ vãng.